Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3085, chương 3362, Thiên Ma. Canh 2, hắn càng lợi hại, cũng không cách nào phỏng đoán một người điên quái vật cử động. Vì vậy ngưng thần nghĩ nghĩ, cẩn thận bắt lấy cái kia một đạo khí tức. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, đi thôi, Thẩm Hạnh bắt được hắn tay áo. Hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc hai người xuất hiện tại một tòa khác đỉnh núi. Sau đó lóe lên lần nữa biến mất. Thẩm Hạnh nhíu mày. Nàng dĩ nhiên thấy được Mạnh Quảng Nguyên. Hơn nữa Mạnh Quảng Nguyên trước người còn đứng lấy hai người. Thoạt nhìn đang tại ngưng mắt nhìn. Không biết làm cái gì. Nàng muốn xem náo nhiệt. Lại lập tức bị mang đi. Bất mãn chừng hướng Sở Ly. Làm sao vậy? Sở Ly trầm giọng nói, là hai cái thiên thần. Thiên thần tìm tới hắn. Thẩm Hạnh cười nói, như thế nào nhanh như vậy? Sở Ly lắc đầu. Thẩm Hạnh nói, cái kia tranh thủ thời gian đi xem. Cái này hai cái thiên thần có thể không dễ dàng đối phó. Sở Ly lắc đầu nói, hay là trước đừng nhìn thì tốt hơn. Lòng hắn hạ kỳ quái. Cái này hai cái thiên thần hắn nhận ra. Là trên thiên thần sơn hai vị, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, một mực tại chậm rãi từ từ sinh hoạt. Thiên thần sơn thiên thần nhóm đa số như thế, chợt thoạt nhìn hình như là trong sơn thôn thôn phu, dân trong thôn, chỉ là khí chất bất đồng mà thôi. Hắn bình thường không biết hai ngày này thần tu vi, dù sao bọn hắn đều tán công. Cái lúc này cảm ứng được rồi, mới biết được kinh người. Ở một bên xem náo nhiệt nhất định sẽ tự rước lấy họa. Hay là tránh đi thì tốt hơn. Hắn kỳ quái nhất là bọn hắn vì sao có thể lập tức tới ngay. Tại đây khoảng cách thiên thần sơn xa rất xa. Dù cho phá không thần ưng cũng không phải 10 ngày 8 ngày có thể. Thì tới, hiển nhiên bọn hắn cũng có hư không na di chi thuật. Mặc dù không bằng chính mình thần túc thông tinh diệu, lại cũng có thể kéo dài qua hư không. Cái kia lúc trước bọn hắn vì sao không thi triển, không nên cưỡi phá không thần ưng tới. Rất hiển nhiên, bọn họ là có chỗ cố kỵ. Cái kia tại cố kỵ cái gì đâu. Hắn cảm thấy cái này là một cái rất lớn hy vọng. Tìm được nguyên nhân, nói không chừng liền có thể tìm được khắc chế thiên thần chi pháp. Thẩm Hạnh đụng đụng hắn cánh tay. Muốn cái gì đâu? Sở Ly nói, đầu tiên chờ chút đã xem. Tại đây khoảng cách Mạnh Quảng Nguyên bên kia có 20 mấy ở bên. Trong, hắn thông qua vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Mạnh Quảng Nguyên bọn hắn có lẽ cảm ứng không đến. Mạnh Quảng Nguyên chầm chầm vào hai cái thiên thần hắc hắc cười quái dị. Hai mắt hàn quang bắn ra. Chỉ có âm trầm cùng sát ý. Cùng xem ánh mắt của hắn đồng dạng. Hai cái thiên thần như lâm đại địch. Gắt gao trừng mắt hắn. Thay đổi tại thiên thần sơn nhàn nhã lười nhác, thần sắc trịnh trọng, một cái tuấn giật trung niên thiên thần thấp giọng nói, thiên ma đã tiến vào cái này phương thế giới. Khác một thanh niên chậm rãi gật đầu, tiểu mạc, cẩn thận một chút nhi, chớ khinh thường, vây khốn hắn là được. Minh bạch, tuấn giật trung niên mạc thanh thông nhẹ nhàng gật đầu, phùng đại ca, hai người chúng ta giải quyết không hết hắn. Thanh niên thiên thần Phùng Vô Cấu nhẹ nhàng lắc đầu, chưa hẳn lấy được xuống. Thiên ma chỗ đáng sợ ngươi không phải không biết rõ, gần như bất tử chi thân. Mạc Thanh Thông trầm trọng gật đầu, thiên ma là giết không chết, chỉ có thể áp chế hoặc là tránh né. Bọn hắn tại hắn phương thế giới đụng phải qua, cuối cùng nhất còn là không thể làm gì. Không nghĩ tới cái này phương thế giới cũng xuất hiện thiên ma. Khá tốt chỉ xuất hiện một cái thiên ma. Nếu là nhiều hơn, bọn hắn thiên thần sơn sợ là nếu lần chuyển rời hư không. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười quái dị, Mạnh Quảng Nguyên chợt hóa thành một cái bóng bắn về phía hai người. Hai quyền đồng thời đánh về phía hai người. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Mạc Thanh Thông cùng Phùng Vô Cấu đối chiến. Lập tức chung quanh thạch đầu đều hóa thành cho bụi. Mặc kệ bao nhiêu thạch đầu, phàm là bị bọn hắn tới gần, đều không ngoại lệ hóa thành bột mịn, bị cuồng phong xoáy lên, bay lả tà. Sở Ly nhíu mày không nói, Thẩm Hạnh lo lắng xuông, tức giận mà nói, ngươi đang nhìn bọn hắn à? Nàng có thể cảm giác được Sở Ly tâm thần hơn phân nửa đều không ở bên cạnh. Hiển nhiên tại nơi khác. Vì sao tại nơi khác tưởng tượng liền biết. Nàng một mực hoài nghi Sở Ly có như vậy kỳ thuật. Xem ra quả nhiên bị chính mình đoán đúng. Sở Ly nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên một chỉ nàng mi tâm. Thẩm Hạnh nghiêng người tránh đi. Sở Ly ngón tay đứng ở giữa không trung. Thản nhiên nói. Ngươi có nghĩ là muốn xem. Ngoặc kép, được rồi, Thẩm Hạnh khẽ nói, Sở Ly lắc đầu, nếu là Tịnh Tuyết sư muội, Tuyết sẽ không trốn tránh, cùng Thẩm Hạnh dù sao bằng hữu vẫn còn cái nào cũng được tầm đó. Thẩm Hạnh trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, sau đó thấy được Sở Ly tầm mắt, thấy được chém giết tình hình, cũng nhíu mày, hai người này là ai? Thẩm Hạnh nói, cực kỳ lợi hại. Hai người bọn họ tu vi quá mức thâm hậu, nàng thấy hàn ý tùm, đụng phải tuyệt đối muốn bại, thậm chí khả năng mất mạng. Sở Ly nói, thiên thần sơn thiên thần, trên thiên thần sơn như vậy thiên thần có 102 cái. Thậm chí thêm nữa, ngoặc kép, đáng sợ, Thẩm Hạnh lắc đầu, nàng nhíu mày nói, cái này Mạnh Quảng Nguyên đáng sợ hơn. Đối mặt hai cái lợi hại như thế thiên thần. Mạnh Quảng Nguyên vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly bất đắc dĩ rút về ngón tay. Thẩm Hạnh nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly nói. Hay là coi thường ngươi Tịnh Như. Nàng ánh mắt một cái ý bảo. Sở Ly tiếp tục thò tay chỉ đáp bên trên nàng mi tâm. Mạc Thanh Thông cùng Phùng Vô Cấu hai người kịch chiến Mạnh Quảng Nguyên. Ba người đánh thành một đoàn. Bất kể là thạch đầu hay là cây cối, phàm là tới gần bọn hắn một trượng ở trong, đều hóa thành bột mịn. Có thể thấy bọn họ lực lượng đáng sợ. Từ nơi này đầu đánh tới đầu kia, lại từ đầu kia đánh tới cái này đầu. Đến đi đi, cây cối thạch đầu không ngừng biến mất, ngọn núi không ngừng biến đoàn. Bất quá 2 phút đồng hồ, ngọn sơn phong này chỉ còn lại có nguyên gốc nửa. Nên ra tuyệt chiêu, Mạc Thanh Thông nói. Phùng đại ca, ta đến. Ân, Phùng Vô Cấu trầm giọng nói. Hắn chợt đánh ra sổ quyền, nương theo lấy rồng ngâm thanh âm, mấy đạo long ảnh đồng thời thoáng hiện, bao phủ Mạnh Quảng Nguyên. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Mạnh Quảng Nguyên cười quái dị hai tiếng, thần tình trên mặt càng phát ra quỷ dị, giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc. Nhưng hắn đối mặt long ảnh quyền ấn chẳng những không sợ, ngược lại hưng phấn nghênh đón. Dầm dập ầm ầm, chấm ngoặc kép, lôi kinh giống như trong tiếng nổ, mấy đạo long ảnh quyền ấn đều lọt vào Mạnh Quảng Nguyên trong thân thể. Mạnh Quảng Nguyên da mặt đỏ lên, thân thể giống như xung khí bóng ra, nhanh chóng tại chướng đại. Thân thể của hắn không thay đổi hóa, cảm giác chướng đại nhưng lại hắn vô hình khí thế. Xuy, một đạo nhẹ trong tiếng huýt gió, Mạc Thanh Thông dĩ nhiên điểm ra một chỉ, tựa như một vòng lưu quang vẽ một cái mà qua, cực nhanh như điện, lập tức đã tới Mạnh Quảng Nguyên ngực, không được phép Mạnh Quảng Nguyên tránh né. Mạnh Quảng Nguyên trên người bạch quang chớp động thoáng một phát lại dập tắt, không thể ngăn trở cái này một đạo lưu quang, chui vào trái tim vị trí. Phanh, Mạnh Quảng Nguyên mãnh liệt thoáng một phát nổ tung, huyết nhục sụp đổ tán, rơi xuống nước bốn phía. Phàm là đụng với hắn huyết nhục, đều nhao nhao tạc toái. Mạc Thanh Thông thư một hơi, bỗng nhiên trở nên suy yếu hai phần, lắc đầu thở dài, rất lâu không cần cái này một chỉ rồi. Cái này một chỉ chiêu thiên kỵ, xác thực không cần thì tốt hơn. Phùng Vô Cấu nhẹ quay hàm thủ nói, không phải đụng phải thiên ma, không thể dùng, hắn lần này tổng có thể yên tĩnh một hồi đi à nha. Mạc Thanh Thông cau mày nói, hư không truyền đến mãnh liệt linh khí, hắn phảng phất một cái vòng xoáy, nhanh chóng thu nạp những linh khí này, trên mặt khí sắc cũng đang nhanh chóng biến tốt. Sở Ly cùng Thẩm Hạnh thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt đều chìm túc, ai biết được. Phùng Vô Cấu lắc đầu nói, tự xem bọn hắn thiên ma vực xâm nhập cái này một phương thế giới trình độ. Phùng đại ca, xem ra chúng ta được mau chóng rồi. Không thể lại chầm chập ổn thỏa làm việc. Mạc Thanh Thông cau mày nói. Mau chóng cứu trở về ô đại ca. sau đó chinh phục nhân loại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.